Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 524, bẻ cong sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Minh Nhi với vẻ mặt dịu dàng lay động lòng người. Lòng Xích Diễm bất giác dâng lên một cơn ấm nóng. Khẽ bảo, không bằng, ngươi hãy nói với bản tôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Nhi chu môi, nhẹ nhàng làm nũng theo lối của Vân Nguyệt. Người ta nói, chàng thật sự sẽ tin sao? Ngữ điệu quen thuộc như đã từng thân mật, khiến Xích Diễm người đang rơi vào trạng thái mất trí càng thêm mơ hồ cảm thấy mình đã từng yêu sâu. Sắc nữ tử trước mặt, dù khóe môi không cười, nhưng nơi đáy mắt đã tràn ngập nhu tình cùng cưng chiều. Nói đi, chỉ cần là ngươi nói, bản tôn đều tin. Thật sao? Đây là do chàng nói đấy. Lời ta nói, chàng nhất định phải tin toàn bộ đó nhé. Minh Nhi tiếp tục bắt chước cách nói mềm mại của Vân Nguyệt. Xích Diễm khẽ nhíu mày. Trong tiềm thức, hắn vốn không cho phép bất kỳ ai dùng ngữ điệu ấy để nói với mình. Kể cả nữ nhân hắn yêu. Thế nhưng, rõ ràng nữ tử này lại là ngoại lệ. Dù lời nàng vừa nói có chữ. Phải, hắn vốn rất muốn phản bác. Nhưng trong lòng lại cảm thấy yêu thích một cách khó hiểu. Đành gật đầu chấp thuận. Chàng muốn thành thân với công chúa Vân Nguyệt. Chỉ còn 14 ngày nữa sẽ cử hành đại lễ. Nhưng khi chàng trở lại ma giới thì phát hiện nham thạch địa ngục tràn ra. Liền dốc toàn lực trấn áp. Tận diệt địa ngục nham thạch. Nhưng nham thạch kia quá cường đại. Chàng gắng gượng không nổi. Cuối cùng hôn mê. Đến tận giờ mới tỉnh lại, Minh Nhi kể rất đơn giản, nhưng với Xích Diễm hiện tại, tất cả đều là một mảnh hỗn độn khó hiểu. Ngay khi nàng nhắc đến công chúa Vân Nguyệt, trong đầu Xích Diễm bỗng lóe lên một hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần. Một nữ tử mỉm cười ngồi giữa rừng hoa, đôi mắt cong cong nhìn hắn đầy ngọt ngào. Hắn còn muốn nhớ kỹ hơn, nhưng trái tim đột nhiên quặn lại. Một cảm giác ghê tởm sâu sắc trỗi dậy khiến hắn nhăn mày. Bản tôn, vì sao lại muốn cưới Vân Nguyệt? Hắn cau mày hỏi, nữ tử ấy, bản tôn chỉ cần nghĩ đến đã thấy ghê tởm. Sao lại cam tâm tình nguyện thành thân với nàng ta? Chàng không nhớ sao? Minh Nhi rưng rưng, chàng từng nói, nàng là công chúa, có thân phận cao quý, là nữ nhi của thiên đế. Vì muốn kết giao với thiên đế, chàng mới đành ủy khuất ta, chờ sau khi đại hôn sẽ đưa ta vào hậu cung. Không thể nào, Xích Diễm nghiêm mặt phủ nhận, con gái thiên đế thì đã sao? Bản tôn là chí tôn ma giới, cớ gì phải kết thân với đế quân thiên đình? Ma quân, chàng có còn nhớ chuyện xưa không? Minh Nhi làm bộ vui vẻ hỏi, lòng lại đầy thấp thỏm. Rõ ràng nàng đã dùng cổ thuật đổi ký ức và cảm tình của hắn. Sao hắn còn nhớ được ba chữ? Đế trời cao, câu hỏi của nàng khiến Xích Diễm có phần bối rối. Nhớ được một chút mơ hồ, còn lại đều lộn xộn như một nồi cháo. Ngươi nói thử xem, vì sao bản tôn lại quyết định cưới cái nữ tử ấy? Tuy ta mất trí nhớ, nhưng bản tôn tuyệt đối không phải kẻ dễ đánh mất khí tiết. Minh Nhi bĩu môi, nũng nịu, đế quân, chàng hỏi ta còn muốn hỏi chàng ấy chứ. Minh Nhi cùng chàng đã ở bên nhau mười mấy vạn năm. Tình nghĩa phu thê sâu nặng, vậy mà chàng đột nhiên nói muốn cưới Vân Nguyệt công chúa. Nói nàng xuất thân cao quý, còn bắt ta lui về phía sau. Sau thành thân mới được xuất hiện, Minh Nhi đã đau lòng muốn chết, nhưng hỏi chàng vì sao. Chàng chỉ nói, ngươi có nỗi khổ riêng. Chàng đã nói thế, Minh Nhi nào dám hỏi thêm. Minh Nhi đi theo đế quân, không cầu danh phận, chỉ mong mỗi ngày được ở cạnh ngươi. Việc này, đến cả tứ đại hộ pháp của người cũng không biết. Ai cũng nghĩ người yêu chính là Vân Nguyệt. Minh Nhi không biết người vì sao phải làm vậy, nhưng hiểu rằng đế quân luôn có tính toán riêng. Nếu không có lý do trọng yếu, người tuyệt đối không chịu ủy khuất bản thân, càng không khiến Minh Nhi chịu thiệt. Nghe nàng nói xong, Xích Diễm càng cảm thấy bản thân trước đây chắc chắn vô cùng yêu nữ tử này. Nếu không từng yêu sâu đậm, tại sao khi đã mất trí nhớ, vẫn vô cớ mà sinh lòng thương tiếc? Cưng chiều, đã nàng nói vậy, e rằng là thật, vì một lý do trọng đại nào đó, hắn buộc phải kết hôn cùng Vân Nguyệt, nữ nhân mà hắn hiện tại chỉ cần nghĩ đến là thấy ghê tởm. Và vì lý do đó, hắn phải tạm rời xa nữ tử mình yêu. Quá mức nhẫn nhịn, người vừa nói địa ngục nham thạch trào ra, ta thi pháp trấn áp, nhưng địa ngục có dung nham châu trấn giữ, sao có thể xảy ra chuyện đó? Hắn nghi hoặc, đế quân, ngài quên nhanh quá, hôm đó ngài tự tay dâng dung nham châu cho người khác. Còn chẳng buồn chớp mắt, bản tôn dâng dung nham châu cho ai? Hắn biến sắc hỏi, cho mẫu hậu của công chúa Vân Nguyệt Vương mẫu Chiến Linh Nhã. Xích Diễm siết chặt tay, sắc mặt âm trầm, nói bậy, sao bản tôn có thể đem trấn giới chi bảo của ma giới tặng cho người khác? Chuyện này hoàn toàn trái lẽ thường, đã phải cưới một nữ tử hắn căm ghét, giờ còn nói chính mình cam tâm dâng tặng báu vật ma giới cho mẫu thân nàng ta. Minh Nhi ủy khuất nói, Minh Nhi nào biết, đế quân làm việc luôn giữ kín, chẳng bao giờ để ai biết nhiều. Việc ấy, tứ đại hộ pháp đều rõ. Hơn nữa, chính mắt họ chứng kiến người dâng dung nham châu cho vương mẫu. Cũng chính bởi đế quân khẳng khái như vậy, thiên đế vui lòng gả công chúa cho người. Đối mặt với thái độ mơ hồ của Minh Nhi, Xích Diễm đành tạm thời chấp nhận. Phải rồi, hắn xưa nay làm việc kín đáo, dù là nữ tử hắn yêu thương nhất cũng chưa từng để lộ quá nhiều. Nếu Minh Nhi không biết gì, cũng không có gì lạ. Cũng bởi nàng không biết gì, lại còn chịu nhiều ủy khuất, hắn càng tin lời nàng nói là sự thật. Vì một lý do trọng đại, hắn đã cam chịu quỳ gối nghênh đón cuộc hôn nhân mà bản thân chán ghét đến tận xương tủy. Mọi bí mật chỉ đợi ký ức quay về mới có thể rõ ràng. Được, tạm cho là bản tôn có lý do buộc phải cưới nàng ta, cũng dâng dung nham châu cho mẫu hậu nàng. Nhưng bản tôn đường đường là ma đế, chẳng lẽ lại không thể khống chế được nham thạch địa ngục trào lên? Cớ sao vì việc ấy mà phải tiêu hao linh mạch, đến nỗi mất cả ký ức? Chẳng lẽ chỉ vì đối phó một dòng nham thạch địa ngục? Mà bản tôn, người có 3 triệu năm công lực, lại suy yếu đến mức này. Minh Nhi trong lòng khẽ chột dạ, nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Vì cuối cùng, nàng cũng có thể dẫn dắt hắn tiến sâu vào mê trận mình đã bày ra. Cách chương